Đại Mộng Chủ, chương 1029, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Thẩm Lạc nhìn thấy tình huống bên ngoài, thần sắc đại biến, thi pháp thôi động Sơn Hà xã Tắc Đồ bỏ chạy, nhưng 12 đại thủ tổ vu tóm chặt lấy xã Tắc Đồ, trong bàn tay ẩn chứa lực lượng đô thiên thần sát đại trận. Linh quang trên đồ quyền cuồng thiểm, ra sức dãy giụa, nhưng căn bản không thoát được. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Sivu đại nhân khi thấy Cửu Minh vẫn lạc, biết Kim Cương Quyền sẽ rơi vào trong tay của ngươi, cho nên để cho ta dùng 12 phân kỳ đô thiên thần sát đại trận làm mồi nhử, để cho ngươi cướp đi, mượn cơ hội khóa chặt vị trí của ngươi, xem bây giờ ngươi còn trốn nơi nào. Yêu Phong nhe răng cười một tiếng, pháp quyết trên tay biến ảo. Đại kỳ đỏ thẫm trên đỉnh đầu gã điên cuồng phát ra quang mang, đồ án phía trên trận đồ đột nhiên nhảy lên thoát ly ra, cấp tốc trải rộng, trong chớp mắt hóa thành một tòa trận đồ to lớn bao phủ gần phân nửa hoàng thành. Lúc trước trên cờ lớn không trực quan cảm thụ được, bây giờ trận đồ trải rộng ra, lúc này mới hiện ra tòa trận đồ hùng vĩ này, vượt xa Chu Thiên Tinh đấu tàn trận dưới đáy cổ mộ tại Âm Lĩnh Sơn do Trấn Nguyên Tử mở ra. Trong trận đồ to lớn hiện ra từng trận nhãn chớp động hắc quang, chừng trên trăm điểm, mà giữa trận đồ chính là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nguyên lai là một cái bẫy. Lúc này Thẩm Lạc mới triệt để minh bạch, sắc mặt có chút khó coi, pháp lực thể nội đổ xuống, toàn lực vận chuyển Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhưng từng luồng lực lượng vô cùng to lớn từ chung quanh thẩm thấu đến, một mực giam cầm Sơn Hà xã Tắc Đồ ở nơi đó, mảy may không thể động đậy. Biểu ca, xa xa Nhiếp Thải Châu nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp thất sắc, thân hình hóa thành một đạo độn quang màu xanh lá, vọt tới phía Thẩm Lạc bên kia. Nhưng một đạo kiếm quang màu vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô cùng nhanh chóng quấn lấy độn quang màu xanh lá, đồng thời huyễn hóa ra trên trăm đạo kiếm ảnh màu vàng, kết thành một tấm kiếm võng to lớn, bao khỏa độn quang màu xanh lá vào trong đó, hung hăng rảo sát. Trong độn quang màu xanh lá, Nhiếp Thải Châu giật mình, vội vàng tế ra Ngọc Tịnh Bình trốn vào bên trong. Kiếm võng màu vàng chém trên Ngọc Tịnh Bình, phát ra tiếng vang leng keng liên tiếp, mặc dù không thể chảm phá Ngọc Tịnh Bình, nhưng cũng đánh bay nó trở về. Sau kiếm võng màu vàng hiện ra một bóng người, chính là Mã Tú Tú. Nhiếp đạo hữu, ngươi vẫn nên lưu ở nơi đây đi. Mã Tú Tú cười lạnh nói. Một bên khác Trấn Nguyên Tử nhìn thấy tình huống Thẩm Lạc, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, phất ống tay áo một cái, hư ảnh thiên sách chợt lóe lên. Ầm ầm, một vòng xoáy màu vàng lớn trăm trượng bao phủ Khổng Tuyên vào trong, hư không nơi đó cũng vỡ vụn theo, vết nứt không gian cũng bị bao phủ trong vòng xoáy, trói buộc chặt Khổng Tuyên. Mà thân hình Trấn Nguyên Tử thoát một cái, lao đến Thẩm Lạc bên kia. Thế nhưng Khổng Tuyên vung tay lên, ngũ sắc thần quang bên cạnh cuốn lên năm đạo sóng ánh sáng, quét ra. Vòng xoáy màu vàng chung quanh liền ứng thanh vỡ nát, năm đạo sóng ánh sáng lập tức bắn tới phía trước, trong nháy mắt ngăn trước người Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên đạo hữu, nếu như trong tay ngươi là thiên sách hoàn chỉnh, ngũ sắc thần quang ta có lẽ vô pháp ngăn cản, đáng tiếc quyền thiên sách kia lại không trọn vẹn, hay là lưu lại đi. Khổng Tuyên cười ha ha, vô số ánh kiếm năm màu từ trong sóng ánh sáng bắn ra, phô thiên cái địa chụp vào Trấn Nguyên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nguyên Tử vội vàng xuất thủ ngăn cản, cũng vô pháp ra tay cứu viện Thẩm Lạc. Thì ra là vậy, vừa rồi ma mộ có chút hiểu lầm hợi chư tôn giả ngươi, bất quá Thẩm Lạc kia còn trong bức tranh này, đến lôi hắn ra đi. Bên cạnh Yêu Phong, Cự Hán song giác giờ mới hiểu được ngọn nguồn, thản nhiên thừa nhận lỗi lầm của mình, sau đó nói. Lang Yêu Áo Vàng và Lâm Tâm Nguyệt cũng nhìn về phía Yêu Phong. Ba vị chớ gấp, Sivu đại nhân đã sớm tính hết thảy, trận đồ này mới thật sự là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cần 120 người liên hợp thôi động mới có thể triệt để hiện ra uy lực của nó, còn xin ba vị giúp ta một chút sức lực, dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận này luyện hóa Sơn Hà xã Tắc Đồ, giết chết Thẩm Lạc bên trong. Yêu Phong nói với ba người. Không vấn đề, chỉ là thập nhị đô thiên thần sát đại trận cần 120 người mới có thể thôi động, chúng ta chỉ có 3 người, làm sao làm được? Cự Hán song giác nhíu mày hỏi. Ha ha, cái này ba vị không cần lo lắng. Yêu Phong cười ha ha, bấm niệm pháp quyết điểm một cái lên đại kỳ đỏ thẫm trên đầu. Trên cờ lớn lóe lên xuất hiện một mặt quang môn màu đen, lần lượt từng bóng người từ đó bắn ra, lại là gần trăm tên ma tộc chân tiên kỳ trên bệ đá huyết sắc lúc trước. Những ma tộc này vừa xuất hiện, lập tức rơi vào rất nhiều trận nhãn màu trắng trong trận đồ, vận khởi pháp lực rót vào trong trận đồ. Cự Hán song giác, Lang Yêu Áo Vàng, Lâm Tâm Nguyệt thấy vậy mới yên lòng, cũng lách mình rơi vào ba trận nhãn chủ yếu trong trận đồ, vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Trận đồ màu đen lập tức chậm rãi vận chuyển, một tiếng ầm vang, màn trời rung động theo, đại địa cũng lắc lư ù ù, một cỗ lực ép khổng lồ đủ để đè sập thiên địa bao phủ lại Sơn Hà xã Tắc Đồ thẩm thấu vào bên trong. thế giới trong sơn hà xã tắc đồ thiên băng địa liệt, tất cả non xanh nước biếc đều sụp đổ, Thẩm Lạc biến sắc, thân thể thẳng tắp cong xuống dưới, bị ép không thở nổi. Đồ thiên ma hỏa, yêu phong biến đổi pháp quyết, khẽ quát một tiếng, ầm ầm, trong trận đồ màu đen hiện ra vô số ma diễm đỏ thẫm, cháy hừng hực. Hết thảy trong phạm vi trận đồ, trong nháy mắt biến thành tro tàn, hư không cũng bị nung khô kịch liệt ba động, tựa hồ sắp bị thiêu. Những ma diễm đỏ thẫm này so với ma diễm trong lồng ánh sáng màu đen huyết sắc phía ngoài, uy lực lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Sơn hà xã tắc đồ cũng bị những ma diễm này bao khỏa ở trong đó, ma diễm phun ra nuốt vào, hung hăng nung khô. Một cỗ nhiệt độ cao đáng sợ nhanh chóng thẩm thấu vào sơn hà xã tắc đồ, ngang ngược luyện hóa cấm chế trong đó. Thẩm Lạc cảm ứng được cảnh này, vội vàng vận khởi pháp lực cùng lực lượng thần niệm thôi động cấm chế sơn hà xã tắc đồ chống cự. Nhưng lực lượng thần thức của hắn đụng một cái đến ma hỏa, trước mắt lập tức đỏ lên, trong đầu hiện ra một mảnh hải dương vô tận huyết sắc, bên trong nổi lơ lửng vô số thi thể, bạch cốt chồng chất như núi. Một cỗ khí tức cuồng bạo, điên cuồng bạo ngược lập tức chút xuống, chảy ngược tiến vào trong đầu hắn. Trên mặt Thẩm Lạc hiện lên một tia thống khổ, cũng may cảnh giới thần hồn hắn tăng nhiều, còn có thể chịu nổi, vội vàng vận khởi Bất Chu Chấn Thần Pháp chống cự, dốc hết toàn lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận đồ to lớn, yêu phong nhìn đại trận một mực chấn áp, nhưng từ đầu đến cuối linh quang chớp động, ẩn ẩn còn lộ ra một tia kim quang sơn hà xã tắc đồ, lông mày hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Hoàng Đình Kinh không hổ là thần thông chấn phái của Phương Thốn Sơn, bất quá các hạ nhất định vẫn lạc ở đây, cam chịu số phận đi. Yêu phong phát ra âm thanh vang dội, rõ ràng truyền vào tai Thẩm Lạc. Thanh âm yêu phong ẩn chứa một cỗ lực lượng khiến cho người ta nhịn không được phải phục tùng, phảng phất thẩm phán số mệnh. Thần thông hoặc tâm, muốn dùng loại thủ đoạn hạ lưu này để khuất phục ta, buồn cười. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng, tốc độ vận chuyển Hoàng Đình Kinh tăng lên chưa từng có, trên thân đột nhiên tỏa ra kim quang sáng lạn không gì sánh được. Không biết là do điên cuồng vận chuyển công pháp, hay là đối mặt áp lực thật lớn, kích phát tiềm lực của hắn, lĩnh ngộ của hắn với Hoàng Đình Kinh nhanh chóng tinh tiến, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Thiên địa linh khí chung quanh cuồn cuộn tụ đến, tu vi của hắn vậy mà bắt đầu tinh tiến đến thái ất hậu kỳ. Kim quang trên sơn hà xã tắc đồ sáng lên theo chặn lại ma diễm chung quanh ăn mòn. Cách chương.